Hắn có cảm giác lạ lạ, nơi này cũng quá yên tĩnh, một tổng bộ của thế lực lớn mà yên tĩnh đến đáng sợ. Việc này không hợp tình hợp lý, nguyên lai là trước hắn đã có người tìm nhập trước một bước rồi. Dọc theo đường đi hắn chưa từng gặp một người nào, bởi vì bọn họ đều đã bị người vào trước giết chết rồi. 11 nhón chân đi đến bên cạnh cửa, một tay nắm thiên trảm, tay kia nhẹ nhẹ đẩy cửa bảo hiểm, cánh cửa kim loại rất dày, quả thật không hề khóa, rất nhẹ nhàng bị 11 đẩy ra một khe hở. Hết tập 77, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.